Đan Võ Thần Tôn, chương 237, Tử Chiến. Thần Cương Cảnh Đệ Ngũ Trọng Lâu Đỉnh Phong. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Trường Thương phần cuối. Tách ra hai xóa, như là hé miệng hắc xà. Âm hòe sinh trường thương trước chỉ. Trong nháy mắt, trong không khí vô số lực lượng điên cuồng bao phủ. Màu đen lực lượng, như thủy triều tuôn ra. Hóa thành một đầu màu đen cự mãng. Mọc ra 20 mấy mét, to như thùng nước, hướng về Diệp Tinh Hà điên cuồng thôn phệ mà đi. Thần Cương Cảnh Đệ Ngũ Trọng Lâu cường giả tối đỉnh khí thế. Phô thiên cái địa đè xuống, Diệp Tinh Hà cảm giác, như là thiên địa này, ở trước mặt mình phá toái. Tựa hồ, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể, nhắm mắt chờ chết. Âm hòe sinh cuồng thanh cười nói, lão phu dốc lòng tu luyện 10 năm. Hiện tại đã là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Khoảng cách thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, cách xa một bước, cùng ta đấu, ta một ngón tay liền đem ngươi nghiền chết. Nhìn xuống Diệp Tinh Hà, như xem sâu kiến, hắn thấy, dưới một kích này, Diệp Tinh Hà, liền phải chết. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Đây là hắn đối mặt qua, cường đại trước nay chưa từng có kẻ địch. Nhưng, thì tính sao? Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, trong lòng chiến ý tăng vọt, bất quá một trận chiến, đối mặt cường địch như thế, hắn ngược lại vô cùng hưng phấn, trong nháy mắt, 20 cái thần khiếu, đồng thời sáng lên, hào quang óng ánh lấp lánh, sau đó, một quyền hung hăng oanh kích mà ra, một đầu uốn cong nhưng có khí thế thanh long, hướng về kia đầu màu đen cự xà, hung hăng đánh tới, thanh đế trường sinh thần cương. Đây là Diệp Tinh Hà tối cường chiêu thức, vừa ra tay, chính là vận dụng chính mình sát chiêu mạnh nhất. Lúc này, thanh đế trường sinh thần cương uy lực, đã so với trước lớn hơn rất nhiều. Trước đó thanh đế trường sinh thần cương, ước chỉ có hai ngón tay độ lớn. Hiện tại, thì đã có thủ đoạn độ lớn, uốn cong nhưng có khí thế linh động. Oanh một tiếng, cùng cái kia màu đen cự xà, hung hăng đụng vào nhau. Màu đen cự xà hình thể, so với nó vượt xa tính toán gấp mấy chục lần, nhưng, thanh đế trường sinh thần cương, cực độ cô đọng cường hãn, lại trực tiếp đem cái kia màu đen cự xà phía trước. Sinh sinh đạp nát, sau đó, một đường hướng về phía trước, bất quá, chung quy đối phương cảnh giới quá cao, khổng lồ hình thể, che giấu phẩm chất không đủ, làm đem màu đen cự xà đạp nát một nửa về sau. Thanh đế trường sinh thần cương cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Oanh một tiếng, hóa thành lấm ta lấm tấm phá toái. Sau đó, cái kia màu đen cự xà còn sót lại, đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Diệp Tinh Hà một tiếng buồn bực giống, liền lùi mấy bước, một ngụm máu tươi bắn ra. Đã bị nội thương, âm hòe sinh, không hề động một chút nào. Chẳng qua là, trên mặt hắn lại lộ ra một vệt kinh sợ. Tiểu tử, ngươi rõ ràng chỉ có thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu nặng cảnh giới. Thực lực vậy mà có thể so với thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Mà lại, khi hắn thấy rõ ràng Diệp Tinh Hà trên thân thể sáng lên chính là 20 cái thần khiếu thời điểm. Càng là hít sâu một hơi, trong mắt vẻ chấn động, đi đến cực hạn, ngươi mới không đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, liền mở ra 20 cái thần khiếu. Ngươi mỗi một tầng có thể mở ra nhiều ít, lão thiên gia, làm sao có thể, đây là tuyệt thế thiên tư, phối hợp thêm vô thượng công pháp, mới có thể đạt tới hiệu quả ạ. Âm hòe sinh đơn giản muốn điên rồi. Tư Không Nam trong mắt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó, liền phá lệ khó xử, vừa rồi hắn đối Diệp Tinh Hà đủ loại khinh thường, hiện tại Diệp Tinh Hà triển lộ ra thực lực, lại là hắn theo không kịp. Sau một khắc, ánh mắt lộ ra một vệt điên cuồng vẻ ghen ghét, hắn luôn luôn tự phụ thiên tài, hiện tại đã qua tuổi nhược quán, cũng bất quá thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, mà cái này chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Cũng đã có thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong thực lực. Hắn điên cuồng hống nói, âm hòe sinh, đừng nói nhảm, làm thịt hắn, âm hòe sinh nặng nề gật đầu. Người rất mạnh, có thể coi là thiên tài. Nhưng cũng tiếc, hắn giữ tợn cười một tiếng. Hôm nay, thiên tài liền phải bỏ mạng. hai tay chấn động, trên thân thể, lại đồng thời có 40 thần khiếu sáng lên, lóng lánh ánh sáng màu đen, như cùng một cái đầu màu đen con rắn nhỏ ở trong đó xoay quanh. Mọi người kinh hô, hắn không ngờ mở ra 40 thần khiếu, thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu tu vi, 40 thần khiếu, trung bình mỗi một trọng tu vi đều có thể mở ra 8 cái thần khiếu. Hắn tu luyện công pháp võ kỹ, không hề kém, thiên phú cũng rất mạnh. Lần này, rõ ràng, âm hòe sinh dùng hết toàn lực, so vừa rồi càng to một vòng to màu đen cự xà. Lại một lần nữa vọt tới, Diệp Tinh Hà cười to, lại đến, thanh đế trường sinh thần cương, lần nữa ngưng kết, lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Diệp Tinh Hà toàn thân rung mạnh, lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trên thân thể, nhiều chỗ xé rách, rất nhiều xương cốt, trong nháy mắt bị chấn nát. Nhưng Diệp Tinh Hà, lại là chiến ý càng ngày càng mãnh liệt, lại là giống to một tiếng. Lại đến, nguyên lai, Diệp Tinh Hà cảm giác, tại đây loại cực hạn áp chế bên trong, tại đây điên cuồng trong chiến đấu. Tựa hồ, chính mình mỗi một phần tiềm lực đều bị điều động mà ra. Toàn thân trong suốt, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cùng âm hòe sinh. Liền liều ba chiêu, Diệp Tinh Hà tuổi tác nhỏ như vậy, lại có thực lực như vậy, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ vô cùng. Tiết Linh Nhi đám người, cũng là trong ánh mắt, dị sắc liên tục, bọn hắn cuối cùng tại lúc này, chân chính thấy được Diệp Tinh Hà thực lực, chẳng qua là, cả hai cảnh giới, chung quy là kém 4 cái đại cảnh giới. Ba chiêu về sau, Diệp Tinh Hà hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bị đánh phun máu tươi tung tóe, bị thương thật nặng, lại có hai chiêu, Diệp Tinh Hà cơ hồ liền bị sinh sinh đánh chết, âm hòe sinh nặng nề nói. Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, giao ra ngươi tu luyện vô thượng công pháp, ta có thể cho ngươi là thoải mái. Nguyên lai, hắn đúng là ngấp nghé Diệp Tinh Hà thanh đế trường sinh sách cổ. Diệp Tinh Hà cười ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Lại một lần hung hăng giết đến tận, mà lần này, Diệp Tinh Hà thanh đế trường sinh thần cương, đã so với trước mở đi rất nhiều, uy lực giảm xuống, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thương thế càng nặng, thậm chí trước ngực nhiều chỗ xương cốt, đều bị oanh nhiên chấn vỡ. Chiêu thứ tư về sau, Diệp Tinh Hà thanh đế trường sinh thần cương, đã là tiêu hao hầu như không còn. Nhưng lúc này, Diệp Tinh Hà, ngược lại vô cùng hưng phấn. Trong ánh mắt, hỏa diễm cháy hừng hực. Hắn cảm giác, trên người mình, mỗi một chỗ kinh mạch đều bị đả thông. Mỗi một chỗ đều linh hoạt dâng lên. Thông thuận vô cùng, mỗi một chỗ, đều khát vọng, trở nên càng mạnh. Toàn bộ thân thể, đều tràn đầy đột phá dục vọng. Ta hiện tại, đột phá cảm giác vô cùng rõ ràng. Không có chút nào vướng víu. Ta hiện tại, có đủ mạnh yêu thú nội đan, đủ nhiều hạ phẩm linh thạch. Hiện tại, duy nhất thiếu chính là thời gian. Diệp Tinh Hà trong lòng phát ra điên cuồng gầm thét. 3 ngày, chỉ cần cho ta 3 ngày thời gian, ta liền có thể đem này chút, hấp thu luyện hóa. Chỉ cần cho ta 3 ngày, thực lực của ta, liền có thể thắng qua âm hòe sinh. Thậm chí, nghiền ép hắn, trong lòng của hắn gầm thét thanh âm. Chấn thiên động địa, chỉ cần, lại cho ta 3 ngày. Chẳng qua là, hiện tại, chỗ nào lại tìm 3 ngày thời gian. Bất quá, làm ánh mắt của hắn quét qua sau lưng thời điểm, bỗng nhiên toàn thân chấn động. Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao quên vật này? Thần tượng chân nhân trong huyệt mộ, vừa vặn có một vật, có thể vì ngươi bảo hộ 3 ngày a cách chương.